cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, Trảm Cự Thủ. Giết Vương Đăng. 1. Ầm ầm, Thiên Đạo Thánh Phong phía trên Thiên Đạo Đại Trận. Bị cái này từ thiên khung phía trên mò xuống cự thủ. Trong nháy mắt đập nát, Thiên Đạo Thánh Sơn phía trên. Mấy ngàn sơn phong, tại lúc này đều sập vùi lấp. Tại cự thủ trước mặt, tất cả đảm nhiệm cảm giác mình là cỡ nào nhỏ bé. Như là mã nhìn xuống con voi đồng dạng. Phượng Thiên Vũ bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Miệng mở lớn, hoảng sợ tới cực điểm. Loại này lực lượng, đã vượt quá bọn họ nhận biết. Những cái kia tu vi hơi thấp tu luyện giả, trực tiếp miệng phun máu tươi. Tươi sống bị cự thủ phát ra uy thế. Chỗ nghiền nát, thì liền chân tiên, cũng nhịn không được, bị áp bách quỳ trên mặt đất. Vương Lập sắc mặt, cũng biến thành cực độ khó nhìn lên. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cái này Vương Đăng đến cùng có bí mật gì a? Thế mà để đáng sợ như vậy tiên giới cường giả, bất hủ đại giới cứu hắn. Vương Lập có thể cảm giác được, cái này cự thủ chủ nhân là cỡ nào vĩ ngạn đáng sợ. Huyền tiên, kim tiên, tiên quân, tiên giới, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, tiên quân, tiên vương, tiên hoàng, tiên đế, thiên tôn, đạo chủ. Bất quá, cự thủ chủ người vô pháp buông xuống nhân gian, chỉ có thể nỗ lực vô cùng trả giá nặng nề, hạ xuống nhân gian một cái cự thủ. Lúc này, cự thủ đã nhanh muốn buông xuống đến Vương Lập đỉnh đầu. Vương Lập, Phượng Thiên Vũ đám người sắc mặt đại biến. Trong lòng cuống cuồng kêu lên. Vương Lập phải chết. Cự thủ ai có thể phản kháng? Như là thiên thần đối con kiến xuất thủ đồng dạng. Đây là một tôn kim tiên đỉnh phong cường giả. Liền xem như hạ xuống một cái tay. Cũng có thể so với huyền tiên sơ kỳ lực lượng. Vương Lập hiện tại bất quá mới thiên tiên hậu kỳ. Lực lượng, làm sao có thể ngăn cản được. Lý Thanh Tuyết cũng là sắc mặt tái nhợt lên. Nàng cũng không nguyện ý Vương Lập vẫn lạc. Nhưng, nàng chỉ là đã thức tỉnh tiên thức. Còn chưa giác tỉnh lực lượng. Không giúp được Vương Lập. Trong lòng thật sâu cảm giác bất lực. Xem ra tiên giới thật rất nặng xem ta. Vương Lập ngươi nhất định phải chết. Vương Đăng đắc ý phá lên cười. Người thiên phú tu vi so với ta mạnh hơn lại như thế nào? Tu luyện giới, vẫn là muốn coi trọng bối cảnh. Sư phụ, người không muốn vứt xuống Giao Nhi. Giao Nhi không thể mất đi ngươi. Phượng Thanh Giao gấp khóc lên. Sư phụ, ta đến cùng ngươi cùng một chỗ ngăn cản cái kia cự thủ. Coi như muốn chết, cũng chết cùng một chỗ. Phượng Thanh Giao không chút do dự xông tới. Nàng không thể để sư phụ của mình. Một mình đối mặt cái này kinh khủng cự thủ. Người tới đây làm gì? Vương Lập nhíu mày. Trầm giọng quát nói. Không nghĩ tới Phượng Thanh Giao sẽ xông lên. Tuy nhiên. Ngày thường đối nàng lạnh như băng. Nhưng trong lòng vẫn là vô cùng quan tâm nàng. Ta phải bồi sư phụ cùng nhau đối mặt cự thủ. Phượng Thanh Giao nhìn lấy Vương Lập hai con mắt. Một mặt kiên định nói. Vương Lập không nói gì. Đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời cự thủ. Ta Vương Lập tiếc mệnh không thôi. Ha ha ha. Cái này bên trong thiên địa làm sao có thể có người muốn được tính mạng của ta. Vương Lập đem tiểu. Đồ đệ Phượng Thanh Giao. Bảo hộ ở phía sau mình. Hắn dưỡng kiếm hơn 1000 năm. Thời không bí cảnh 1000 năm. Hai lần thu nạp đầy đủ tiên giới chi lực. Can tương mạc ta. Cũng lột xác thành trung phẩm thư hùng tiên kiếm. Ngàn năm mài một kiếm, hôm nay nên nó bộc phát ra, thuộc về minh quang mang thời điểm, can tương mạc tà kiếm, xuất hiện ở Vương Lập trong tay, cầm kiếm, rút kiếm, thư hùng song kiếm ra khỏi vỏ, keng, to rõ kiếm ngân vang, vang vọng thương khung, giết, một cỗ kinh thiên động địa kiếm ý, nương theo lấy Vương Lập một tiếng sắc bén tiếng giết, phun ra tới, kiếm khí ngút trời. Quán thông thiên địa, kiếm khí tung hoành 100000 dặm, nhất kiếm quang hàn toàn huyền hoang, ngàn năm mài một kiếm, không làm phụ Vương Lập ý, ngàn năm mài một kiếm có thể chảm trời. Vốn là, tất cả mọi người còn đang vì Vương Lập lo lắng, hắn muốn chết tại cự dưới tay, Nhưng, giờ phút này tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Một kiếm này tao nhã, nghiêng đổ tất cả mọi người. Uy thế kinh người, có thể đem thanh thiên chém xuống. Đánh đâu thắng đó một kiếm. Bể nghễ thiên hạ một kiếm. Kinh thiên động địa một kiếm. Thì liền tiên nhân chuyển thế Lý Thanh Tuyết đều bị chinh phục, lộ ra bất khả tư nghị biểu lộ. Miệng há thật to, đây là nàng gặp qua lớn nhất làm cho người nghiêng đổ một kiếm. Một kiếm này khiến chư thiên kiếm nói đều muốn thất sắc. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, Can Tương Mạc Tà nghênh đón hướng cự thủ, song kiếm tâm ý tính cả, trong nháy mắt hợp hai làm một, uy thế tăng nhiều, không thua gì thượng phẩm tiên kiếm. Một kiếm này không tại cực hạn tại Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật, đồng dạng bao gồm Vương Lập đối với kiếm đạo chí cao lĩnh ngộ. Ngộ đạo trà như là bật hách đồng dạng, để Vương Lập tại rất nhiều phương diện đều lĩnh ngộ được đáng sợ sâu đậm cảnh giới. Can Tương Mạc Tà cùng cự thủ đối đụng vào nhau, ầm ầm, toàn bộ thiên địa tại lúc này đều lắc lư. A, tại thiên khung cái kia một đầu vang lên khiến người ta trong lòng run sợ tiếng kêu thảm thiết. Cánh tay của ta, phàm giới con kiến hôi, chỉ cần ngươi phi thăng tiên giới, là tử kỳ của ngươi. Hung lệ tiếng gầm gừ, làm vỡ nát thương khung. Lập tức, trên bầu trời khủng bố vòng xoáy tự động tiêu tán, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm lên. Vương Lập, thế mà đem cự thủ chảm rơi xuống. Ngàn năm ra một kiếm. Một kiếm chảm kim tiên một cánh tay. Ầm ầm, cự thủ theo trên bầu trời rơi xuống, đem tiên đạo quảng trường đập ra một cái hố sâu. Sau đó, bởi vì đã mất đi kim tiên tiên đạo pháp tắc gia trì, cự thủ trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành người bình thường một dạng lớn tiểu. Bất quá, đây chính là một tôn kim tiên đỉnh phong cánh tay a. Năng lượng ẩn chứa không muốn cùng một tên huyền tiên sơ kỳ tiên nhân, còn có thể làm dược tài, dùng để liền tiên đan, thậm chí còn có thể dùng đến trấn áp Vũ Hóa Tiên Tông vô lượng khí vận. Chỗ tốt nhiều lắm, Vương Lập đưa nó thu vào luyện ngục ma cung, sau đó bay đến, lúc này ngốc trệ tại nguyên chỗ Vương Đằng trước người. Bành, nhất quyền đánh vào trên mặt của hắn, trong nháy mắt thì biến đến khuôn mặt biển dạng. Một quyền này là vì Vương Tiền Cơ Đường tỷ đánh. Vương gia mọi người, Vương Đằng giết hay không, đối với Vương Lập tới nói cũng không đáng kể. Nhưng, Vương Tiền Cơ bị trọng thương, kém chút chết thảm. Bởi vậy, Vương Lập đánh phía Vương Đằng một quyền này là vì Vương Tiền Cơ chỗ đánh. Không, đừng có giết ta. Vương Đằng cầu xin tha thứ. Hắn còn có tiền trình thật tốt, không muốn chết a. Thế mà Vương Lập căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Bành, tiến lên, một chân dẫm nát đầu của hắn, cùng mẹ của hắn Tô Ngự Yên kiểu chết, giống như đúc, chí tôn huyết mạch. Vương Lập sắc mặt giật mình, trách không được Vương Đằng thiên phú đáng sợ như thế, còn chiếm được tiên giới vô hạn coi trọng. Chí tôn huyết mạch, tuyệt đối là cái này bên trong thiên địa đáng sợ nhất huyết mạch một trong. Bất quá, hiện tại cái này chí tôn huyết mạch phải thuộc về hắn Vương Lập thuộc có. Hắn nhưng là sử dụng thôn thiên ma công, đem chí tôn huyết mạch thôn phệ. Đằng Nhi, nhìn lấy chết thảm Vương Đằng, Thánh Tông trưởng giáo thống khổ kêu lên. Xong, toàn bộ thiên đạo Thánh Tông hơn 100.000 năm cơ nghiệp, hôm nay muốn hủy ở trong tay của hắn. Huyền Thanh Tử, không nóng nảy, lập tức ngươi liền muốn đi gặp ngươi đồ nhi ngoan. Vương Lập cười lạnh, lúc này, rốt cục có thể an tâm diệt cái này thiên đạo Thánh Tông. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.